đều vẫn còn lăng nằm trong bóng tối. Nhập phòng cảm thấy mình phải đi Vân Nam một chuyến. Ngồi trên chiếc xe, lấy máy di động gọi cho tổng biên tập Ngô theo số nhà riêng. Vâng, anh Ngô ạ. Công việc phỏng vấn ở Tâm Tinh em đã hoàn thành rồi. Ồ, nhanh vậy ạ. Tổng biên tập rất hài lòng. Anh cho em xin nghỉ 3 ngày nhé. Nhất Phong dừng lại một lát. Em có công chuyện phải đi Vân Nam. Đi Vân Nam? Trên đó ngắm cảnh thật tuyệt. Không ạ. Nếu không thì đến Hồ Lô Cô cướp vợ hả? Thiếp Ngộ bật cười nói vui. Nhất Phong tiết lộ một chút việc. Là thế này anh ạ. Việc này có liên quan đến những phát hiện mới trong vụ án Hồ Quốc Hào. Tổng biên tập Ngô nghiêm túc hỏi lại. Vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới. Đang đợi điều tra đó ạ. Nhập phòng tiếp lời. Nhưng em có trực giác chìa khóa khám phá vụ án này nằm ở Vân Nam. Khi nào cậu đi? Em định vào ngày mai. Được rồi. Không ngờ tổng biên tập lại đồng ý nhanh đến vậy. Tôi cho cậu 4 ngày nghỉ, nhưng chỉ có một điều kiện. Nhân chuyến đi này, tổng hợp viết về bài viết hỗ trợ Hoa Miền Tây. Thì ra là ông anh yêu cầu đi lấy tư liệu viết bài. Quả thật là sớm thành cái máy viết của tổng biên tập mất thôi. Vâng, thế chi phí chuyến đi cũng nhân tiện lấy ở chỗ sếp chứ ạ? Không thành vấn đề, quân tử nhất ngôn. Thứ hai, ngày 24 tháng 7, Trung Đào kết thúc chuyến bay công tác trở về nhà. Hôm nay tròn 1 tháng kể từ ngày Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện. Tòa nhà địa hào ngạo nghễ vươn cao, các tấm kính ốp bên ngoài phản chiếu màu xanh đen âm u lạnh lẽo. Trung Đào bước ra khỏi thang máy tầng thứ 24. Anh có cảm giác không khí trong tòa nhà có chút kỳ lạ. Hôm nay Trung Đào mặc chiếc sơ mi cộc tay, đeo cặp vạt đỏ, làn da đen nhẻm để phòng trần bụi bặm sau chuyến công tác dài ngày. Bước vào khu văn phòng, phòng làm việc của thư ký chủ tịch hội đồng quản trị vắng lặng, không có lấy một bóng người. Trên cửa văn phòng chủ tịch dán dấu niêm phong còn dấu đỏ chót. Ngay trong thời gian tham dự hội thảo ở vùng Tây Nam, Trung Đào đã nhận được điện thoại của giám đốc Châu và biết tin Mã Tuyết Anh đã chết bởi tai nạn xe hơi. Khi nghe tin đó, anh đã lặng cả người. Châu Chính Hưng còn hỏi: anh có nghe tôi nói không? Lúc ấy Trung Đào chỉ bột miệng một câu: cô ta chết thật vô ích. Đi dọc hành lang, đám nhân viên nhìn anh với con mắt kỳ lạ. Có người gật đầu chào anh: phó tổng giám Trung về đã. Vâng. Ngoài câu nói đầy khách sáo, Trung Đào có cảm giác tất cả đang xa lánh anh. Trung Đào tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, báo cáo tình hình hội nghị địa ốc Trùng Khánh. Châu Chính Hưng ngồi ở phía sau bàn làm việc, khuôn mặt mệt mỏi. Anh ta chỉ hỏi qua vài câu chiếu lệ về nội dung chuyến công tác. Những chuyện còn lại tập trung xoay quanh những phiền toái gần đây của địa hào. Nguyên nhân cái chết của A Anh đã được điều tra đến đâu rồi hả anh? Bộ cảnh sát nhận định có người cố ý gây ra chuyện đó. Châu Chính Hưng đáp. Anh ta cố tránh không dùng hai từ giết hại. Tại sao phòng chủ tịch Chu Mỹ Phượng lại bị niêm phong vậy? Đã 7 ngày nay không liên lạc được với cô ấy. Bên cảnh sát nói cần phải bảo vệ hiện trường. Khuôn mặt Trùng Đào lộ rõ và dường như đã hiểu tất cả. Trên thực tế, cảnh sát đã gửi công văn truy nã Chu Mỹ Phượng đến cảnh sát quốc tế. Sau khi Mã Tuyết Anh bị giết chết bằng việc ngụy tạo tai nạn xe hơi, từ nhật ký cuộc gọi của Chu Mỹ Phượng do cục bưu điện cung cấp, cảnh sát đã phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng.